Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 492, Venice thế giới học phủ chi trang quán quân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng ba từ mặt hồ leo lên một chiếc thuyền nhỏ mà chủ nhân đang ngồi bên trong là người quen biết của hắn, bằng ba cực kỳ hậm hực với đường long nên chủ nhân của thuyền nhỏ mà hắn đang ngồi gọi là Candy kiến nghị hắn nên để Tây Ban Nha quốc phủ đội tại bên trên giải thi đấu đường hoành đánh bại đường long. Ta nhớ được trận tiếp theo chúng ta Tây Ban Nha thắng được hẳn là sẽ cùng Trung Quốc quốc phủ đội ngũ giao phong, ta bàn giao bọn hắn một tiếng, để bọn hắn vì ta suất này ngụm ác khí hay là Candy lão sư rõ lý lẽ, dạng này cũng không trở thành rước lấy người khác chỉ trích. Bang ba, điện hạ ta cũng không phải nhắc nhở ngài đi làm dạng này chuyện trả thù, ta chỉ là hy vọng ngài tận lực tha thứ đối đãi người khác, cho dù là nhất định phải động võ cũng hẳn là tại chính quy sân quyết đấu bên trên, ngài cũng đừng dùng cái gì ảnh hưởng vương thất mặt mũi thủ đoạn. Candy lão sư ta làm sao lại làm chuyện như vậy, ngài cứ việc yên tâm. Bang ba hướng Candy đạo sư cam đoan, nhưng mà nàng thừa biết bang ba chỉ là mặt ngoài bằng lòng nhưng bên trong chắc chắn là sẽ tính toán khác. Candy khi biết được bang ba đi tìm phiền phức người là đường long thời điểm tận lực khuyên bảo cùng với dùng chính thức quy tắc tới trả thù chứ đừng có dùng âm mưu quỷ kế tới đối phó đường long vì hắn là mãnh nhân, ở Trung Quốc đã có mấy thế gia vì chọc đường long mà bị diệt tộc rồi nên nàng không muốn vì sự ngu ngốc của bang ba mà khiến cho Tây Ban Nha hoàng thất biến mất. Cùng lúc tại Pantheon thần miếu cũng sinh ra tranh cãi kịch liệt mà nhân vật đó là Diệp Tâm Hạ, nàng khá là được điện mẫu thần nữ điện sủng ái nên ở Ai Cập lập được chiến công được nâng lên làm người thừa kế thần nữ điện nhưng lại vấp phải sự phản đối của những nữ hầu khác và đại hiền giả, các nàng cũng không dám đi tìm Diệp Tâm Hạ phiền phức vì khi Diệp Tâm Hạ tới Pantheon thần miếu sau đó có vài người tìm nàng phiền phức hoặc ép buộc nàng gia nhập vào phe phái của bọn họ nhưng bị Bỉ Bỉ Đông vô tính đánh trọng thương, nếu không phải Diệp Tâm Hạ mở miệng thông chi trước với Bỉ Bỉ Đông thì nàng đã làm theo ý của Đường Long là bất cứ ai tìm Diệp Tâm Hạ phiền phức trực tiếp đánh chết bất kể thân phận. Đường Long khi biết được Diệp Tâm Hạ muốn đi Croatia trị liệu bệnh truyền nhiễm mới lại lập tức kêu nàng không nên vọng động mà chờ mình tới cùng nàng hội họp, trận tranh tài hắn cũng không quan tâm lắm vì những đối thủ sao Nhật Bản đội đều rất yếu, chỉ cần ngài Giang Đồ hoặc Mục Ninh Tuyết thậm chí là cả hai ra sân đủ để giành thắng lợi rồi. Vì để bảo đảm nên Đường Long gọi thêm cả Linh Linh và Trương Tiểu Hầu cùng đi, cuối cùng vụ việc cũng bị dẹp tan và Đường Long cũng thu hoạch được to lớn là ác ma hệ vẫn cắm ở trung giai khi hấp thụ xong vô số năng lượng mà Tà Châu tỏa ra mà nhanh chóng đề thăng lên ác ma hệ siêu giai. Venice thủ đô, trở về tới tòa thành này trên nước Đường Long phát hiện một thân lưu lượng lại biến lớn, một chút tương đối chật hẹp cầu đạo thủy đạo đều triệt để hỗn loạn, cảm giác nếu lại có người tiếp tục tiến vào Venice trên nước giao thông là muốn triệt để tê liệt. Long ca, người đánh quốc thi đấu còn có thể dạng này chạy loạn đó à, Trương Tiểu Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng yếu tranh tài thì ta mới trở về tham gia còn lại giao cho những người khác là đầy đủ, dù sao không có ta trong đội ngũ ngải giang đồ cùng các nàng đầy đủ bãi bình hết thảy những quốc phủ đội yếu. Đường Long tuy là ở Croatia xử lý vài chuyện cùng Diệp Tâm Hạ nhưng vẫn quan sát tin tức trong những trận đấu gặp quốc phủ đội yếu, chỉ cần ngải giang đồ cùng tứ nữ là Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Chu Mẫn và Tưởng Thiếu Như đủ để chơi chết mấy quốc phủ đội kém rồi. Giống như buổi chiều chính là chúng ta quốc gia thi đấu sự tình, ta trước nhìn xem là đánh quốc gia nào. Trương Tiểu Hầu, là Tây Ban Nha, Linh, Tây Ban Nha, xem ra có kẻ không yên vận rồi. Long ca, chẳng lẽ có người chọc đại ca? Trương Tiểu Hầu, hà, có một tên là Bang Ba hình như là vương tử của Hoàng thất Tây Ban Nha muốn đánh chủ ý lên đại lão bà của Mục Ninh Tuyết bị ta cho đi tắm hồ nên ghi hận ta. Nếu hắn đã không biết sống chết mà động tay động chân tại Venice giải thi đấu thì đừng trách ta vô tình. Linh và Trương Tiểu Hầu thấy vậy thở dài lấy, hai người khá là hiểu rõ tính cách của Đường Long nên biết được vị kia Bang Ba vương tử của Hoàng thất Tây Ban Nha chắc chắn là gặp phiền phức rồi. Đường Long vừa mới dẫn hai người Trương Tiểu Hầu và Linh tới gần sân đấu thì Phong Ly lão gia hỏa gọi điện tới hỏi thăm mình ở đâu tới ngay sân đấu để tham gia thi đấu vì đối thủ lần này không thể không thiếu cậu được. Ngày hôm nay, Trung Quốc quốc phủ vs Tây Ban Nha quốc phủ giao thủ là ở Long Nha Ma Pháp Đấu Trường. Long Nha Ma Pháp Đấu Trường là Venice cổ xưa nhất Ma Pháp Đấu Trường một trong, cái này đấu trường cũng không phải là lâm thời bố trí tràng cảnh, mà là cho tới nay đều tựa như một mảnh nham rừng như vậy đứng vững, từng cây tựa như long chi răng nanh thạch phong. Thạch phong độ cao không đồng nhất, có chút trải tại cách mặt đất đại khái chỉ có vài mét độ cao, nhìn qua giống như là từng tòa giả sơn xốc xếch trưng bày, tạo thành nham măng mê cung, có chút thạch phong liền khá cao dài đến 40 mét có thể so với Venice rất nhiều cao lầu, đứng sừng sững ở quảng trường phía trên. Lần này chiến đấu sân bãi cũng liền ở chỗ này sắp xếp Long Nha Thạch. Tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi, Giang Dục ngẩng đầu nhìn xem những cái kia cao thấp không đều Nham Phong cảm khái lấy. Lần này xem ra thổ hệ pháp sư chiếm tiện nghi rồi. Giang Dục, vậy cũng không nhất định, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới toàn bộ sân bãi địa thế là hướng xuống hãm sao? Giang Đông Uy, quốc quán giáo viên cũng đã đến cùng quốc quán tuyển thủ cũng có mấy vị trình diện làm dự bị các học viên ngồi ở cạnh sau tuyển thủ vị trí bên trên, quốc quán tuyển thủ bên trong cũng có mấy cái đều là đường long quen thuộc, trong đó Mộc Nô Kiều tự nhiên là không cần nói nhiều ngoại trừ nàng, Đông Phương Liệt Nhạc Đường cũng ở bên trong. Nói là dự bị kỳ thật căn bản sẽ không có bọn hắn ra sân khả năng, bản thân quốc phủ thành viên chính thức liền có 10 tên tả hữu, trừ phi cái này 10 tên tuyển thủ đều xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tới đây đều chỉ là vì quan chiến học tập. Đã hắn không có tới vậy liền để ta lên đi, ta dù sao cũng là phụ tu thổ hệ, cái này chiến đấu sân bãi đá lởm chởm phức tạp che đậy thạch đông đảo, ta có thể ở bên trong vung ra tác dụng rất lớn. Quan Ngư, gấp cái gì, tranh tài còn không có chính thức bắt đầu. Phong Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời gian không tới trước đó, quốc phủ có thể tự hành lựa chọn ra sân tuyển thủ, nhưng đến tranh tài thời gian chỗ xác định danh sách trực tiếp nộp lên muốn sửa đổi lại không được mà chậm chạp không có ra sân người kia cũng đem bị phán định vì bỏ quyền. Các ngươi nói tên kia không phải là đã trốn đi đi, đây là một người nhát gan như chuột ra hỏa, tại chúng ta Tây Ban Nha pháp sư bên trong liền tuyệt không có loại này phòng thủ mà không chiến hèn nhát. Bang ba, bàn ba vương tử thanh âm truyền ra, trong lời nói không chút nào che giấu đối Mạc Phàm châm chọc, bất quá tại ý thức đến bên người liền là Mục Ninh Tuyết, bàn ba vương tử lại vội vàng biểu hiện ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng giải thích. Mục Ninh Tuyết tiểu thư, ta cũng không phải nhằm vào ngươi cùng đội ngũ của ngươi, ta chỉ là nhằm vào cái kia đối ta tương đương vô lễ lại lạc hoang mà chạy người, ta hy vọng vào hôm nay có thể cùng hắn có một cái chấm dứt, nhưng không ngờ hắn không để ý đoàn đội vinh quang, dạng này làm cho người thất vọng lần trốn. Ban ba, Mục Ninh Tuyết coi ban ba thành không khí không có để ý tới hắn, khi nàng định xoay người rời đi thấy được đường long không biết tự khi nào đã xuất hiện sau lưng ban ba mà đôi mắt hiện ra tinh mang. Đường long tay nâng lên nhẹ nhàng bóp lấy cổ của ban ba lúc đầu không cảm thấy gì nhưng thời gian trôi qua hắn cảm nhận được có chút khó thở mới nhận ra có người đứng sau lưng mình. Ngươi, ban ba, ta nhớ là từng cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ gì với nàng nhưng ngươi không nghe, muốn chết sao? Hành động của Đường Long khiến cho mọi người kinh hãi lấy. Đường Long từ từ nhấc lên ban ba hướng Tây Ban Nha quốc phủ đội ném đi giống như là ném một con chó chết đồng dạng vậy, điều này khiến cho những đội viên Tây Ban Nha quốc phủ đội hai mắt sung huyết, phải biết ban ba là vương tử của Tây Ban Nha hoành thất là đại diện mặt mũi của một đất nước vậy mà bị đối xử như vậy. Lúc bọn họ chuẩn bị xông lên nhận ra ánh mắt băng lãnh của Đường Long nhìn chăm chú mình thì không rét mà rung. Thật tốt xem chừng hắn đi, đừng để cho ta bắt gặp hắn ve vãn gần Mục Ninh Tuyết, nếu không hắn cùng với Tây Ban Nha hoành thất phải biến mất trên thế giới này. Tin tưởng lời nói của ta, ta nói được là làm được. Người cuối cùng lộ diện, xem ra ngươi chỉ ít vẫn là có chút dũng khí, bất quá ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta đã cùng đội viên của ta nhóm chào hỏi, chỉ cần ngươi dám lên trận liền để ngươi nỗ lực lớn đại giới. Ban ba vương tử, ngươi đây là uy hiếp ta đội viên sao? Bàng Lai, thủ tịch ngài không cần bớt giận đâu, trên trận đấu ta sẽ tận lực không đánh chết bọn hắn mà chỉ phế đi bọn hắn khiến cho Tây Ban Nha không thể tham gia Venice giải thi đấu. Đường Long đã ban ba vương từ điểm danh muốn cùng ngươi làm chấm dứt vậy ngươi liền lên đi chiếu cố bọn hắn những cái được gọi là hoàng gia học viên đi. Cứ việc thẳng tay mà làm có việc gì ta tới gánh tội cho nhưng đừng đánh chết họ là được. Phong Ly đạo sư mời yên tâm, ta sẽ khiến cho bọn họ đến cũng phải trả chút đại giới. Đường Long vươn tay để ở bên cạnh Chu Mẫn, những vũ khí của hắn tự động bay lên phi tới gần người, thời điểm yên vị ở vị trí của mình, đồng thời trên người của cậu tỏa ra một luồng khí tức để những người có mắt tại đây cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Đôi bên tuyển thủ đền sẵn sàng cho trận đấu chỉ chờ trọng tài xuất hiện cho trận dấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám tuyển thủ đều đã đang chuẩn bị khu vào chỗ, liền chờ trọng tài chính ra hiệu. Sân bãi chung quanh khán đài đều tương đối đặc thù, đại bộ phận đều là từ một cây trụ đột một từ mặt đất mọc lên chèo chống bình đài cao thấp không đồng nhất phân bố tại Long Nha Ma Pháp đấu trường chung quanh, thế là mọi người tiếng hô cũng nghe đi lên liên tiếp. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng trận đấu này là thổ hệ Pháp sư đem chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, tới gần khắp nơi có thể thấy được những cái kia Nham Phong thấy thế nào đều là đối thổ hệ tương đối có lợi, nhưng lại tại thi đấu sự tình sắp lúc bắt đầu, Venice thi đấu phương chợt làm ra một cái cử động làm cho cả Long Nha Ma Pháp đấu trường trở nên càng thêm rung động. Hết thảy 10 vị thủy hệ pháp sư, bọn hắn đứng ở Long Nha ma pháp đấu trường kết giới biên giới, bọn hắn cùng thi triển ra bạo sóng ma pháp, đem sóng to điên cuồng rót vào đến trận đấu này trong đấu trường. Trong lúc nhất thời liền tựa như có 10 đạo thác nước tại toàn bộ đấu trường biên giới nghiêng, cái kia hùng vĩ hình tượng làm mọi người càng là vô cùng sợ hãi thán phục. Thủy vị từ lúc mới bắt đầu không có qua thời gian dần trôi qua bắt đầu lên cao, rất nhiều cao vài thước độ thạch phong đều triệt để bị dìm ngập đi qua. Nước còn tại dâng lên, cũng không lâu lắm một cái vốn là từ nham phong tạo thành Long Nha tranh tài đấu trường, thình lình hóa thành một mảnh hồ nước, đám tuyển thủ căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có những cái kia đột nhô lên tới nham phong. Trọng tài chính ra hiệu tuyển thủ vào sân, Venice thủ đô thi đấu sự tình đều là đoàn thể chiến tiêu chuẩn 10 người đối kháng. Trung Quốc quốc phủ bên này ra sân 5 người theo thứ tự là Đường Long, Nam Giáp Tưởng Thiếu Như, Mục Nô Kiều Tổ Cát Minh dùng tiền đội viên môn mà nói để hình dung phối chế cái kia chính là 4 cái phụ trợ một cái pháo đài. Trận đấu này các ngươi đứng xem là được không cần phải nhúng tay vào. Người có nắm chắc hay không? Nam Giáp, siêu dài ma pháp vừa ra ai dám trang phong? Đường Long chỉ lại một câu nói này trực tiếp lăng không phi hành đứng trên không khí ngạo nghễ quần hùng. Tây Ban Nha là hải quốc bọn hắn pháp sư bên trong hẳn là cũng có không ít đều là am hiểu thủy hệ cho dù không phải thủy hệ pháp sư cũng hiểu được thế nào lợi dụng nước để chiến đấu chúng ta may mắn không tính là lạc quan. Nam Giáp, mọi chuyện cứ giao cho hắn đi, hắn đã nói chúng ta không cần nhúng tay thì chúng ta không cần nhúng tay. Tưởng Thiếu Như, thêm nữa là hắn áp chủ bài nhiều lắm. Mục Nô Kiều, Đường Long tầm mắt khóa chặt một tên đội viên bên Tây Ban Nha quốc phủ đội viên là Phất Lãnh vì hắn là nghe lệnh của ban ba vương tử nên chắc chắn là được cậu trọng điểm chiếu cố rồi. Trọng tài chính một tiếng cao giọng tuyên đọc trận này Trung Quốc cùng Tây Ban Nha ma pháp chi tranh cũng coi là chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha bên kia quả nhiên đều là tương đối quen thuộc thủy tính, hẳn là chỉ ít có 3 người đều tu thủy hệ, như thế mênh mông một nước hồ có thể khiến bọn hắn thủy hệ ma pháp càng thêm như ý ứng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng vững nham phong xem như Đường Long duy nhất an ủi nhưng Tây Ban Nha những người này cũng là hết sức âm hiểm, bọn hắn tựa hồ kết luận Trung Quốc đội ngũ bên này tu luyện thủy hệ ma pháp người cũng không nhiều thế là ngay từ đầu liền quấy phong vân cuốn lên một trận lại một trận cuồn cuộn chi sóng tận khả năng nhiều phá hủy rơi toàn bộ Long Nha hồ nước đấu trường bên trong nham phong. Sai lầm của các ngươi chính là chiến đấu với ta trên thủy chi sân bãi. Đường Long hai tay hoành tại trước ngực vuông góc 900 đồng thời khí ép bọc sau đó vung sang hai bên. Chấn động chi quyền, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người tại đấu trường quan chiến và quốc phủ đội thành viên hai bên, song quyền của Đường Long nện vào trong không khí lập tức khiến cho không khí phải nói chính xác hơn là không gian xuất hiện vết rạn nứt và ở Long Nha ma pháp đấu trường thủy toàn bộ nhấp nhô cuốn lên thành thao thiên cự lãnh mà mục tiêu là Tây Ban Nha quốc phủ đội đổ ập tới. Tây Ban Nha quốc phủ đội 5 thành viên có mặt tại sân đấu đều biến sắc nhau nhau tế ra khải ma cụ hoặc thuẫn ma cụ tới phòng thủ, bọn họ cứ nghĩ là Đường Long chế tạo động tĩnh lớn như vậy chắc chắn là sẽ dừng tay nhưng bọn họ vạn phần sai lầm. Đường Long khóe miệng treo lấy nụ cười lạnh lùng tay phải nổi lên lôi điện lập lòe và tay trái nổi lên ngọn lửa. Thiên quân lôi giới chi phạt thiên địa yêu hình. Bạo quân lĩnh vực, trên bầu trời đấu trường lần lượt những tinh tử tử sắc xuất hiện kết nối lại với nhau, khi toàn bộ tinh tử lôi hệ kết nối lại với nhau bầu trời rơi xuống một căn lôi điện chiến kích cắm sâu vào vị trí trung tâm đội ngũ Tây Ban Nha quốc phủ đội 5 thành viên, bọn họ bị lôi điện cho giật tê dại vì thao thiên cự lãnh đã cùng lúc ập xuống. Toàn bộ Long Nha ma pháp đấu trường phân nửa đấu trường nơi Tây Ban Nha quốc phủ đội 5 thành viên đứng chìm ngập trong thủy và lôi điện đan xen. Bọn họ muốn thả ra ma pháp tới chống lại nhưng khổ nổi là mỗi lần bọn họ muốn động thủ lúc thì hoang lôi dấu ấn lập tức kích hoạt và trên bầu trời lại giáng xuống lôi điện đánh vào người bọn họ. Hồng viêm viêm mục chi môn lưu thương bộc liên, bầu trời lại xuất hiện tinh tử nhưng lần này không phải tử sắc mà là hồng sắc cũng liên kết lại với nhau. Khi toàn bộ tinh tử hỏa hệ liên kết hoàn thành thì mọi người tại Long Nha ma pháp đấu trường cảm nhận được nhiệt độ cao chóng nóng lên và mặt đất dần bốc lên hơi nước và từ lòng đấu trường dâng lên cột dung nham nóng bỏng đánh văng 4 tên Tây Ban Nha quốc phủ đội thành viên. Chỉ mới 4 tên sao, dù sao cũng được giải quyết bọn họ xong cũng tới lượt ngươi thôi. Đường Long bắt đầu tụ năng lượng cho đòn công kích kế tiếp của mình. Điều đó sao có thể chứ? Hắn vậy mà là một vị siêu giai pháp sư hơn nữa nhìn qua là chủ tu lôi hệ và hỏa hệ chẳng phải hắn là triệu hoán hệ và lôi hệ sao? Ban ba, tiểu tử này giấu cũng là sâu, nắm giữ song linh trùng thậm chí lôi hệ có hồn trùng mà lôi hệ hồn trùng này nhìn qua rất là bá đạo. Bàng lai, hắn quá biến thái rồi. Ngải giang đồ, vấn đề chính là lôi hệ và hỏa hệ mà hắn tu luyện đạt tới siêu giai ma pháp cấp bậc thứ 3 và cấp bậc thứ 2. Triệu Mãn Duyên, không biết hắn tu luyện kiểu gì mà đạt được thành tựu ngày hôm nay, mà chủ yếu chính là mới có 19T mà thôi. Tùng Hạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu này không có hoài niệm chút nào là chúng ta thắng, ban ba vương tử chắc là phải khiếp sợ cùng hối hận khi chọc phải một tên quái vật mà quái vật này không dễ trêu. Phong Ly, hắn tính kết thúc trận đấu này rồi. Chu Mẫn, theo tầm mắt của mọi người nhìn lại đấu trường thời điểm thấy được cây đạo đao mà Đường Long vẫn gánh sau lưng đã nằm trong tay Đường Long rồi. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm, Đường Long từ trên nham thạch nhảy xuống mà bên dưới là đã biến thành hồ nước luôn rồi, nhưng điều đặc biệt chính là Đường Long đạp trên mặt nước lao tới Tây Ban Nha quốc phủ đội mà tay kéo theo Táng Thiên Yển Nguyệt đao. Đạp nước mà đi, điều này hắn vậy mà làm được, trên thế giới này từng có người phát biểu qua lý luận này nhưng chưa ai thực sự thành công cả, dù thủy hệ pháp sư có dùng thủy hệ ma pháp tới cũng chỉ có thể duy trì thăng bằng trên mặt nước mà thôi. Bàng Lai, Đường Long khoảng cách với Tây Ban Nha quốc phủ đội thành viên dần rút ngắn lại, và khi khoảng cách còn 50 mét lúc thì Táng Thiên Yển Nguyệt đao theo đó mà vung lên, theo đó là từ trong mặt nước phá vỡ mặt nước xông ra bốn đầu hư ảnh cự long gào thét mà đi hướng về Tây Ban Nha quốc phủ đội thành viên mà đi. Chỉ nhất chiêu đi xuống là loại bỏ toàn bộ Tây Ban Nha quốc phủ đội bốn thành viên bao gồm cả phất lãnh, được mọi người trông cậy vào cũng không thoát khỏi, nhưng hắn là người bị thương nghiêm trọng nhất, vì Đường Long mục tiêu khóa chặt bản thân hắn, vì biết được phất lãnh là người của ban ba vương tử cũng là nhận mệnh lệnh trực tiếp từ ban ba vương tử tới làm khó dễ mình. Đường Long đứng trên mặt nước nhắm mắt lại thoáng cảm nhận một chút, sau đó hướng một vị trí nhất chảo và một thân hình từ trong mặt nước xông ra rơi vào trong tay của Đường Long rồi bị cậu vô tính đả kích cũng bị loại bỏ khỏi vòng đấu. Lúc này trọng tài xuất hiện tuyên bố trận đấu này bên thắng là Trung Quốc quốc phủ. Đường Long thấy trọng tài đã tuyên bố trận đấu người thắng lợi, sau đó thân hình đã xuất hiện trước mặt ban ba vương tử cùng ban lan công chúa cũng là muội muội của ban ba. Cảm giác bị đánh mặt nó như thế nào? Người muốn là trả thù ta cũng nên dùng thủ đoạn cao siêu một chút chứ đừng có mà dùng thủ đoạn thấp hèn này. Ban ba cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đường Long, hắn thề nhất định phải trở về Tây Ban Nha vận dụng sức mạnh hoàng thất chơi chết Đường Long. Ban ba mặt nhìn lấy Đường Long đứng dậy lôi kéo mình muội muội ban lan rời đi, ngay tại trong đêm rời đi Venice về Tây Ban Nha. Từ nhân máy bay, ban ba và ban lan ngồi trên đó hướng Tây Ban Nha phương hướng bay đi. Ca, người cứ như vậy nhịn lấy nổi khuất nhục này. Ban Lan, làm sao có thể chứ, đợi trở về Tây Ban Nha nhất định phải vận dụng sức mạnh hoàng thất tới chơi chết hắn mới thả lòng dạ của ta. Ban Ba, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội đó. Gabriel, người nào, Ban Lan, tự giới thiệu một chút, ta là một thứ đại tổng lãnh thiên thần Gabriel. Gabriel, người làm sao mà lặng yên không tiếng động lên được máy bay của chúng ta. Mục đích của ngươi tới đây làm gì? Ta làm sao mà lẻn vào được, không cần các ngươi quan tâm. Về phần mục đích tới đây đương nhiên là giết các ngươi. Gabriel, nực cười, ngươi một mình có thể chống lại được hai cao giai pháp sư sao? Ban Lan, cao giai pháp sư trong mắt ta đều kiến hôi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng dựa vào sức mạnh của hoàng thất đề thăng lên cao giai pháp sư là đáng gờm, thực lực tăng lên như vậy là ảnh hưởng tới căn cơ nên không có gì đáng ngại cả. Gabriel, Gary Ben hướng phía trước nhất chảo, nhất thời thiên sứ thần kiếm xuất hiện trong tay nàng và sau lưng thập nhị rực xòe ra. Gabriel vung vẩy thiên sứ thần kiếm của mình đã khiến cho máy bay đứt thành mảng vỡ và hai huynh muội ban ba cùng ban lan hướng đại dương rơi xuống, nhưng rất may cả hai hội phong hệ cao giai ma pháp tạo ra phong chi rực tới chống đỡ cơ thể đang rơi xuống. Ta rất tò mò không biết là đại nhân vật nào muốn mạng của ta. Ban ba, các ngươi chỉ cần biết được là mình trêu chọc vào người không nên trêu chọc thôi. Nếu không phải hắn có việc bận không xuất thủ được thì đã xuất thủ rồi, không tới phiên ta. Gabriel, ban ba trong đầu không tự chủ hiện lên bóng hình của Đường Long. Ngươi là người của, ban ba, thần sứ phán quyết, Gabriel, phốc, ban ba chưa nói hết lời thì Gabriel đã nâng lên thiên sứ thần kiếm của mình hướng ban ba chém xuống, tốc độ xuất thủ của nàng rất nhanh nên ban ba không kịp phản ứng làm ra ứng phó, ban lan nhìn thấy huynh trưởng mình bị giết lập tức kinh hãi. Ngươi dám giết người của Tây Ban Nha hoàng thất, tin tức nếu truyền đi ngươi không có đất chôn. Ban Lan, tin tức sẽ không truyền đi vì chuyện ngày hôm nay xảy ra là không ai biết trừ ta ra, mà Tây Ban Nha hoàng thất cũng từ ngày mai biến mất khỏi dòng thời gian. Thần sư phán quyết, Gabriel, ngươi, Ban Lan, phốc, Gabriel ra tay rất là quả quyết trực tiếp chém chết Ban Lan, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thi thể của Ban Ba và Ban Lan trôi nổi trên biển, và từ xa nàng cảm nhận được có mấy vị ma pháp sư chạy tới đây vì nghe thấy động tĩnh chiến đấu. Gabrielle hơi ngụy tạo chiến trường một chút rồi hướng Tây Ban Nha đất nước vị trí bay đi, nàng được Đường Long phân phó là giết chết Ban Ba cùng với thân thích của hắn cùng xóa hổ hết Tây Ban Nha hoàng thất. Ngày hôm sau, mọi người nhìn TV để giải trí vì hôm nay không có trận đấu nào cả. Mọi người khi chứng kiến được tin tức đưa tin là Ban Ba Vương từ Tây Ban Nha hoàng thất cùng muội muội mình là Ban Lan chết thảm trên đại dương mà bước đầu nghi vấn là do Hắc giáo đình gây ra. Đại gia không tự nhủ nhìn lấy Đường Long đang bình tĩnh ngồi một bên hưởng thức cà phê giống như là đã biết trước cả. Hắn là do ngươi sai người đi giết, Phong Ly, làm sao có thể được khi thi đấu xong thì ta cả ngày cùng các nàng đi dạo phố nào có thời gian đi liên lạc người tới ám sát Ban Ba đâu. Đại gia lại chú ý tin tức và thông tin tiếp theo khiến cho bọn hắn kinh hãi chính là Tây Ban Nha hoàng thất trong vòng một đêm không biết vì nguyên nhân gì toàn bộ chết sạch không có một ai sống sót. Đại gia lại nhìn về phía Đường Long cũng không xác định là Đường Long có làm hay không nhưng các nữ hài có quan hệ mật thiết với Đường Long là xác định chuyện này có 9 thành tỷ lệ là Đường Long làm nhưng các nàng đều không có nói ra vì các nàng khá là khó chịu vị Ban Ba Tây Ban Nha hoàng thất vương tử vênh váo thái độ. Chúng ta kế tiếp đối thủ còn không có ra biên, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi đi. Bàng Lai, đúng rồi, năm nay ban thưởng còn không có đi ra không, những năm qua không phải bắt đầu thi đấu liền sẽ có, vì cái gì năm nay ngược lại chậm chạp không công bố. Hàn Tịch, hạng nhất có một chút mặt mày, học viên đem thu hoạch được một lần thần ấn tán dương, nghi thức để cho Paternan thần miếu tự mình cử hành, tại A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tên thần sơn bên trên. Bàng Lai, thần ấn tán dương đó là đồ vật gì? Rất đáng tiền sao? Đường Long khi đặt câu hỏi xong thấy được mọi người ánh mắt quái dị nhìn mình. Thần ấn tán dương đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Thần ấn tán dương là chúc phúc hệ thần kỳ A thu hoạch được tán dương người đem có thể thu hoạch được một lần vĩnh hằng thực lực tăng phúc. Triệu Mãn Duyên, có ý tứ gì? Người phải biết chúng ta tất cả ma pháp sư từ thức tỉnh bắt đầu, ma pháp kỹ năng không có gì ngoài một ít trời sinh thiên phú, trời sinh linh trùng hoặc trời sinh hồn trùng người uy lực đều là nhất trí. Chúng ta tất cả ma pháp sư ban sơ thức tỉnh hệ cho nên vì uy lực cơ sở có thể xem là một lại thêm chúng ta mỗi người ban sơ đều là phàm loại hệ, phàm loại tăng cường biên độ vì một cho nên cuối cùng kỹ năng uy lực chỉ cùng kỹ năng cấp bậc có quan hệ nhưng nếu mà có được linh trùng hoặc hồn trùng kỹ năng uy lực mới có thể tùy theo bên trên lật. Hàn Tịch, thần ấn tán dương cũng là gia tăng ma pháp sư uy lực nhưng nó cũng không phải là giống linh trùng và hồn trùng như thế cơ như cùng loại với vũ khí như vậy bám vào ma pháp sư trên thân mà là trực tiếp gia tăng ma pháp sư tự thân uy lực cũng chính là đem ma pháp sư cái kia uy lực cơ sở một biến thành một. 5. Hàn Tịch, lại nói mới Paternan thần nữ không phải còn không có tuyển ra tới sao? Cái kia thần ấn tán dương lại thế nào tiến hành? Hàn Tịch, tranh tài không phải cũng còn muốn tiến hành một đoạn thời gian sao? Nếu đã chọn được mới thần nữ khánh điển ngày ấy, hạng nhất liền sẽ có mặt tại Aten thần sơn bên trên quang vinh lấy được thần nữ tán dương, nếu còn không có tuyển ra đến cái này khen thưởng liền trì hoãn một chút thời gian, không được nữa điện mẫu cũng có thể thay thế cử hành chỉ là điện mẫu thi triển thần ấn tán dương hẳn là sẽ so chân chính thần nữ người thừa kế kém hơn một chút. Bàng Lai, Đường Long nghe nói thần ấn tán dương là do Patheon thần miếu chủ trì thời điểm sắc mặt có chút âm trầm vì thời điểm hắn tới Crowellia gặp Diệp Tâm Hạ cùng trợ giúp nàng giải quyết vấn đề thời điểm đã được Bỉ Bỉ Đông hồi báo lại chuyện đã xảy ra với Diệp Tâm Hạ khi nàng tiến vào Patheon thần miếu học tập. Lấy trí thông minh tuyệt đỉnh của Bỉ Bỉ Đông suy đoán ra vị kia điện mẫu của thần nữ điện có vài ý đồ không tốt với Diệp Tâm Hạ, Đường Long nghe vậy liền để Bỉ Bỉ Đông mật thiết bảo vệ Diệp Tâm Hạ cần thiết có thể trực tiếp đưa Diệp Tâm Hạ rời khỏi Patheon thần miếu. Nhảy bén Mộc Ninh Tuyết cảm nhận được tâm tình của Đường Long biến hóa đi khi Hàn Tịch cùng Bàng Lai nhắc tới Patheon thần miếu nên nàng biết được chuyện này có lẽ là liên quan tới Diệp Tâm Hạ. Hạng 2 cùng hạng 3 khen thưởng cũng có chút tin tức hạng 2 đội ngũ đem thu hoạch được Thánh Khải Chi Đàn Hư không chi trong vò tu hành. Châu Úc Ma Pháp Hiệp hội Thánh Khải Chi Đàn Hư không chi đàn là thế giới công nhận tu luyện thánh địa ở nơi đó tương nghênh đến gấp bao nhiêu lần tốc độ tu luyện ai cũng không cách nào hoàn toàn đoán chừng nhưng nghe nói cao giai pháp sư tiến vào bên trong bước ra đến tu vi tăng lên một cái cấp bậc vậy cũng là việc nhỏ, nhiều cao giai đỉnh phong ma pháp sư bọn hắn thiên kim quỳ cầu một lần tiến vào hư không chi đàn liền vì xông phá cao giai gông xiềng tiến vào siêu giai lĩnh vực. Số liệu cho thấy tại châu Úc hư không chi đàn niết bàn đến siêu giai tỷ lệ là toàn thế giới cao nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Thánh Khải Chi Đàn Hư không chi đàn tu hành giống nhau là tiền tài không thể thay thế, hạng 2 ban thưởng chính là cái này tin tưởng thu hoạch được hạng 2 đội ngũ đem lập tức thu hoạch được không ít tương lai có khả năng bước vào siêu giai pháp sư người kế tục. Hạng 3 đem ngợi khen ma cụ đồ bộ. Tuyệt đại đa số ma cụ đều là từ khác biệt vật liệu làm ra mà khác biệt bộ kiện ma cụ cũng rất khó nói là chất liệu thống nhất khi giày ma cụ, thuẫn ma cụ, khải ma cụ, chảm ma cụ, rực ma cụ cái này ngũ đại ma cụ hình thành một loại thống nhất thời điểm, ma cụ cùng ma cụ ở giữa liền tựa như tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao như vậy có thể tạo thành truyền pháp trận. Pháp trận uy lực mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần lại nhiều lời cho nên ma cụ đồ bộ nếu là có thể điêu khắc tiến một cái cường đại pháp trận thì tương đương với để ma pháp sư nhiều một cái cường đại đến cực điểm kỹ năng. Ta có thắc mắc là trong quá trình lịch luyện những học viên xuất sắc biểu thị lĩnh được bao thưởng là từ đâu mà tới, chắc chắn không phải là một quốc gia có thể bỏ ra được vì nó tốn hao rất nhiều nên sẽ xuất phát từ nơi nào đó. À trước mấy ngày ngươi không có ở đều quên nói cho ngươi. Các ngươi tại lịch luyện quá trình bên trong, chúng ta không phải có cấp cho tài nguyên là từ những tư nguyên này bắt đầu từ quốc tế tài nguyên trong ao móc đi ra, ban thưởng cho những cái kia lịch luyện nhiệm vụ bên trong biểu hiện kiệt xuất đội ngũ nhưng trên thực tế toàn bộ quốc tế cho thế giới quốc phủ giải thi đấu thành viên chuẩn bị tài nguyên ao là khá là khổng lồ, lịch luyện ban thưởng cho các ngươi đều là không đầu. Tại cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại sự tình về sau sẽ tiến vào vòng thứ hai đoạt bảo thi đấu, cái này đoạt bảo thi đấu bên trong bảo liền là tài nguyên trong ao khổng lồ núi vàng bảo khố, mỗi cái quốc gia có thể tranh đoạt bao nhiêu liền nhìn các học viên bản sự. Phong Ly, đấu vòng loại chỉ là sẽ loại bỏ rơi một chút khả năng thông qua quốc quán thi đấu đục nước béo cò tiến đến đội ngũ tiếp theo đoạt bảo thi đấu đó mới là toàn bộ thế giới học phủ chi tranh mấu chốt, ngươi không biết tài nguyên trong ao là có bao nhiêu đồ tốt chất đống đều muốn giống như núi cao. Chúng ta trước đó những cái kia lịch luyện ban thưởng hoàn toàn là tiểu đà tiểu nháo. Triệu Mãn Duyên, khó trách các ngươi mọi người liều mạng đều muốn đến cái này Venice thủ đô giải thi đấu, nguyên lai còn có như thế kích thích thi đấu sự tình. Đoạt bảo thi đấu, đó là quốc tế đem tài nguyên tụ tập cùng một chỗ, sau đó lấy loại học viên này tranh đoạt phương thức đến cấp cho tất cả mọi người là điều động thế hệ trẻ tuổi pháp sư tới tham gia, cầm lấy thêm thiếu toàn bằng bản sự, có thể nói là thích hợp nhất phân phối phương thức. Mỗi một giới đoạt bảo thi đấu cũng không giống nhau cũng không biết lần này sẽ có cái gì thú vị quy tắc. Hàn Tịch cười cười, hắn tự nhiên là nhìn ra Đường Long cái kia kích động đến bộ dáng. Hắn là người khá hiểu rõ bản tính của Đường Long chính là tham tài như quỷ vậy, chỉ cần là có ích lợi địa phương cần hắn tới đoạt nhất định là sẽ đoạt tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giá nhắc nhở các ngươi là đoạt bảo thi đấu không phải thuần túy học viên luận bàn, các ngươi có thể sẽ thân ở một chút nguy hiểm trong hoàn cảnh, cho dù quốc tế sẽ dốc toàn lực ứng phó cam đoan các ngươi sinh mệnh an toàn, nhưng dĩ vãng đoạt bảo thi đấu cũng không phải không có xuất hiện qua tử vong, cho nên hy vọng các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, hết thảy lấy mạng nhỏ làm trọng, đừng quá mức lòng tham. Phong Ly, ai, giới trước là có một ít nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cũng không có khoa trương như vậy. Tùng Hạc, mỗi một giới đoạt bảo chi địa là khác biệt hay là cẩn thận cho thỏa đáng? Bàng Lai, không biết Liệp Giả Liên Minh sẽ chọn địa phương nào? Phong Ly, đấu vòng loại Trung Quốc đội cơ bản chiến thắng đã có tuyệt đối tiến vào vòng thứ hai đoạt bảo thi đấu tư cách. Cách Trương,